Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1978, người có thể thử một chút. Ba canh, dịch phù, vô địch, quá mạnh mẽ, đế khung một kiếm kia, đã để bọn hắn cảm thấy cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh. Để cho người tuyệt vọng, người bên trên một khí tức. Đều cảm thấy thời khắc sinh tử rồi. Nhưng đối với dịch phù tới nói, dĩ nhiên cứ như vậy đơn giản, tùy ý một đoàn màu đỏ sương mù liền làm xong. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là thuận miệng khẽ hấp uống cạn một phiến uông dương đại hải, cái chủng loại kia chấn động. Dịch phù thật là mạnh, nhìn thấy mà giật mình. Trước kia còn đánh giá thấp a. Chân chính dịch phù đã vượt qua tư duy cực hạn yêu nghiệt a, thật là toàn bộ phong châu lớn nhất kiêu ngạo. Vương gia hậu viện nhà tranh bên trong, mặc kệ là cao úy hay là ngụy huy, tự nhiên là đem quyết chiến tràng diện cùng bất kỳ một chút xíu chi tiết đều xem ở trong mắt. Cao úy sắc mặt khó coi một tia, ngụy huy thì là không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không thay đổi, cảm thấy đó là đương nhiên. Tựa hồ, ta lại đi nhầm một bước. Cao úy đáy lòng, đột nhiên nhiều hơn một điểm hối hận. Mặc dù, nàng thu đế khung làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng nàng dự tính ban đầu, chính là vì hôm nay, nhưng này mấy trăm năm qua, nàng cũng là thật sự đối với đế khung để ý, cũng là thật sao đế khung xem như đồ đệ, thậm chí là nửa cái cháu gái, nhưng nàng lại tự tay. Mặc dù đế khung cùng dịch phù mới giao thủ một chiêu, nhưng nàng liền có một loại không tốt lắm trực giác. Dịch phù càng hơn một bậc a. Cũng chính là giờ khắc này, đi, quyết chiến trên đài, dịch phù cười cười, khóa chặt đế khung, nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy. Lập tức, kia đã chôn vùi không vân kiếm màu đỏ đoàn sương mù lại động. Nó tựa như là mọc thêm con mắt, thoáng cái theo dõi đế khung, nó kia khẽ động, cực nhanh, thuấn di bình thường nhanh. Hơn nữa, ba động ở giữa, tựa hồ hoàn toàn dung hợp ở trong không khí. Không chỉ là hình dung hợp, ngay cả ý cùng vị đều dung hợp, lặng lẽ vô tung ảnh. Nói thật, ngay cả chính Tô Trần đều có chút không cảm giác được. Tô Trần sắc mặt cũng hơi ngưng trọng, xoạt xoạt xoạt xoạt, mà đối mặt kia màu đỏ đoàn sương mù quỷ quyệt công kích. Đế khung đồng dạng bắt giữ không đến công kích phương hướng cùng không biết. Vẫn là câu nói kia, không biết chính là kinh khủng nhất. Sắc mặt của nàng triệt để ngưng trọng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, trong tay huyền tẫn kiếm, điên cuồng du tẩu. Một cái chớp mắt hơn vạn kiếm loại kia cực hạn vung vẩy tốc độ. Kiếm động, chung quanh, tựa hồ tạo thành một cái kiếm ảnh hình tròn không gian. Giống như là một cái phòng ngự không gian đồng dạng, đem chính mình hoàn toàn gói lại. Nàng muốn dùng loại phương thức này, để ngăn cản màu đỏ đoàn sương mù. Nàng tiện nhân này mang phòng ngự không gian, thật không đơn giản, nhìn như điên cuồng. Không có tiết tấu huyền tẫn múa kiếm động, trên thực tế là có một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp tiết tấu, hơn nữa còn là đỉnh cấp kiếm pháp tiết tấu, liên tục 18 bộ đỉnh cấp kiếm pháp tiết tấu, liên hợp ở chung một chỗ, hình thành không có chút nào lỗ thủng, cơ hồ hồn viên phòng ngự, ý nghĩ không sai, đáng tiếc, vẫn là vô dụng. Dịch phù nhìn ở trong mắt, đáy lòng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt chỉ có buông lỏng, nhẹ nhàng, hắn nhìn lên tới, liền tùy ý đánh ra một cái màu đỏ đoàn sương mù. Có thể trên thực tế, cái này màu đỏ đoàn sương mù, chính là hắn phối hợp bảo vật. Đúng, chính là phối hợp bảo vật, có được phối hợp bảo vật người tu võ, trăm triệu dặm không có một. So có được đỉnh cấp thể chất đặc thù người tu võ càng ít, mà có được phối hợp bảo vật người tu võ lại tên là thượng thương chi tử, trời sinh đại khí vận, trời sinh có được khó thể tưởng tượng tu võ thiên phú. Dịch Phù đối với Đế Khung xem như coi trọng, bằng không mà nói, không có khả năng trực tiếp dùng hắn nửa đời bảo vật Xích Thần Vụ. Xích Thần Vụ xuất động, nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế, liền đại biểu cho Dịch Phù 70-80% thực lực. Hắn tu võ đến nay, có thể làm cho hắn xuất động Xích Thần Vụ đối thủ. Cho đến nay, không cao hơn một cái tay số lượng, mà lên đến, liền dùng Xích Thần Vụ đối chiến. Cho đến trước mắt, chỉ có Đế Khung một người mà thôi. Đế Khung đã coi như là rất vinh dự. Quả nhiên, sau một khắc, suy, một đạo hơi tiếng vang chói tai xuất hiện. Nương theo âm thanh, có thể thấy rõ ràng. Đế Khung vậy theo dựa vào điên cuồng vung vẩy trường kiếm mà hình thành kiếm mang phòng ngự không. Gian bên trên, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng, bị sinh sinh phá tan lỗ thủng. Kia nhìn lên tới mềm mại vô lực màu đỏ đoàn sương mù. Vậy mà có thể phá tan kiếm mang không gian. Thật sự là, lạnh lòng người lạnh ngắt. Chí Cường a, như vậy một cái chớp mắt. Ở đây, khoảng chừng hơn 100 triệu người tu võ, đều là sắc mặt hung hăng run lên, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đế Khung cùng Dịch Phù chênh lệch cũng quá lớn a. Vô số người tu võ ngược lại là có chút đáng thương Đế Khung rồi. Đụng tới Dịch Phù, cũng coi là xui xẻo. Không phải Đế Khung không yêu nghiệt, không phải Đế Khung không mạnh, mà là Dịch Phù thực sự không phải là người a. Phải kết thúc đi. Phía dưới lôi đài, tới gần lôi đài vị trí, Vi Đãi tự lẩm bẩm. Hắn tính là vì số không nhiều biết rõ Dịch Phù Xích Thần Vụ người. Cũng chính là bởi vì biết rõ, cho nên hắn cảm thấy quyết chiến phải kết thúc rồi. Xích Thần Vụ đột phá Đế Khung kiếm mang phòng ngự không gian. Đế Khung, xong rồi. Đương nhiên, theo Vi Đãi, Dịch Phù trên thực tế có chút cẩn thận quá mức. Ngay từ đầu liền dùng Xích Thần Vụ đến nghênh chiến, ngược lại là có chút dao mổ trâu giết gà rồi. Đương nhiên, hắn có thể lý giải, đây là Ngụy Huy lời nhắn nhủ sự tình. Dịch Phù khẳng định 100% tận lực, 100% chăm chú, không dám có một tia chủ quan. Chớ có trách ta a. Quyết chiến trên đài, Dịch Phù sâu kín tự nói, nhìn chằm chằm Xích Thần Vụ đột phá kiếm mang phòng ngự không gian. Hắn cũng cảm thấy, quyết chiến, tựa hồ liền muốn kết thúc. Nhưng mà, Vi Đãi tự lẩm bẩm cùng Dịch Phù tự lẩm bẩm vừa dứt dưới. Đột nhiên, ngâm, long ngâm, một tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang vọng đất trời. Sau đó, một đạo khổng lồ, che khuất bầu trời thần long, chuẩn xác mà nói, là hỗn độn tổ long, thoáng cái xuất hiện, nương theo là thiên địa linh khí hiện lên, nương theo là lôi điện phong bạo mãnh liệt, nương theo là long tức ba động đầy trời chấn áp, còn có kia làm cho người phát ra từ nội tâm kính quý hỗn độn mùi vị du tẩu. Tại quyết chiến trên đài vuông trên không trung, Đế Khung khôi phục bản thể, toàn thân ám kim sắc, lân phiến kinh người, từng mảnh cấp độ trùng trùng điệp điệp, lấp lóe nội liễm thấu xương hàn quang, một đôi giống như bảo thạch tử thanh sắc long mắt, đã tập trung vào Dịch Phù. Quyết chiến chung quanh đài, ức vạn chúng vây xem người tu võ, ở đây sau một khắc, cơ hồ đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Từng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung đầu kia hỗn độn cự long. Không ít không có thực lực người tu võ, thậm chí đều bị hỗn độn tổ long khí tức chèn ép nằm dạp trên mặt đất rồi. Hô, Đế Khung một ngụm long tức thở ra. Trước người, trọn vẹn 100.000 mét phạm vi bên trong, ba khoảng không trở thành hư vô. Khổng lồ thân thể, một cái du tẩu, chính là không gian khe hở hoành động 300.000 mét. Cái đuôi một cái dập dờn, phía trên bầu trời, kia vô tận mây xanh ép khoảng không, đều hoàn toàn tản ra, càng là nhiều hơn một từng cái bắn nổ không gian hư động. Ngâm, đế khung tiếng long ngâm, càng vang lên, xông lên tận 9 tầng trời, lượn lờ bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Long ngâm chỗ đến, hết thảy chôn vùi, khung vân băng sập, kia thanh thế, không cách nào hình dung. Càng kinh khủng chính là, trên người nàng ám kim sắc, mặc dù nội liễm, mặc dù thu liễm, nhưng vẫn là điên cuồng bao phủ. Trong nháy mắt, cơ hồ đem toàn bộ Phong Châu Châu Đô đều nhiễm thành ám kim sắc. Đáng chết, Dịch Phù mắng nhỏ một câu, sắc mặt biến thành hơi tái một tia. Đúng là không có hoảng sợ, nhưng cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn biết rõ đế khung bản thể là hỗn độn tổ long. Đã sớm biết, trong tư liệu có, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Thật sự làm đế khung bản thể tại chính mình trước mắt thả ra thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được nhân loại người tu võ cùng với viễn cổ đỉnh cấp cự thú ở giữa loại kia. Đẳng cấp xâm nghiêm chênh lệch, loại kia từ tâm linh trên linh hồn một cỗ áp bách. Bất quá, coi như thế, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Xích thần vụ vẫn như cũ không phải ngươi có thể đối kháng. Hít sâu một hơi, Dịch Phù ổn định tâm trạng, mà hắn xích thần vụ, khi hắn tâm niệm điều khiển, tiếp tục đi tới, hướng phía đế khung kinh khủng kia bản thể thân thể phóng đi. Tốc độ nhanh hơn, nhan sắc càng thêm xích hồng rồi, càng thêm thuần túy quỷ quyệt rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, oanh, đang khôi phục bản thể sau đó đế khung, một chảo vồ xuống, hướng phía kia màu đỏ đoàn sương mù chộp tới. Bá đạo, cường thế, không cố kỵ gì, đánh đâu thắng đó, hung hăng chộp tới, cách không gian, thời gian, không nhìn ba khoảng không, một cái chớp mắt mà xuống, tựa như là trời xanh chi thủ, đối với một cái sườn đất nhỏ chộp tới bình thường. Mấu chốt là, rất chuẩn, rõ ràng, kia xích thần vụ cấp tốc như thuấn di, còn có thể cùng không khí hoàn toàn dung hợp, ẩn thân bình thường, có thể đế khung kia một móng vuốt vẫn như cũ rõ ràng bắt được. Sau đó, ông, một đạo rên rỉ, xé rách thanh âm, đột nhiên vang lên, nương theo, còn có giữa không trung đột nhiên xuất hiện màu đỏ bắn nổ không khí ba động. Xích thần vụ, thật sự bị bắt lại rồi. Hơn nữa, là bị bắt tuổi, khoảnh khắc như thế, Dịch Phù sắc mặt là càng tái nhợt, cơ hồ trực tiếp không có huyết sắc, một đôi mắt đều muốn bạo liệt rồi. Không tin, chết đều không tin, hắn xích thần vụ, bạn sinh trí bảo xích thần vụ, cũng có thể bị bắt lại, còn có thể bị bóp nát. Làm sao có thể, Dịch Phù đều muốn điên rồi, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Hắn làm sao biết, có thể đủ hỗn độn khí lưu đế khung, là không trêu chọc nổi, bởi vì Tô Trần có được hỗn độn khí lưu, có thể làm cho đế khung vô hạn phản tổ. Đế khung có thể không chỉ là hỗn độn tổ long, vẫn là một đầu độ thuần huyết cực cao hỗn độn tổ long. Độ thuần huyết cao đến, có thể tự do vận dụng một chút hỗn độn khí lưu rồi. Mặc dù còn kém rất xa chủ nhân Tô Trần hỗn độn khí lưu, thế nhưng đem nàng một chảo uy lực tăng thêm rất nhiều. Nửa đời chí bảo xích thần vụ, đụng phải một chảo này, cũng phải chôn vùi. Vương gia sân sau, nhà tranh bên trong, Cao Úy cười, Ngụy Huy thì là nhíu mày. Xem ra, ngươi muốn thua, Cao Úy thản nhiên nói. Ngụy Huy thì là trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, không, còn sớm. Ngụy Huy rõ ràng, chính mình đồ nhi, ngoại trừ xích thần vụ, còn có cái khác át chủ bài. Chiến đấu, còn chưa kết thúc, phải không? Cao Úy thu liễm vẻ tươi cười, sắc mặt lạnh một chút. Cũng chính là giờ khắc này, tĩnh mịch, đều muốn đông kết quyết chiến chung quanh đài. Vì đại híp mắt lại, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quyết chiến trên đài khoảng không, mơ hồ đã tập trung vào đế khung. Hắn cũng biết rõ, coi như giờ phút này Dịch Phù tựa hồ thua một quất, nhưng quyết chiến còn chưa tới cuối cùng, Dịch Phù còn có thắng khả năng. Nhưng từ trước mắt đến xem, Xích Thần Vũ đều có thể bị bóp nát, mặc kệ là Dịch Phù hay là chính mình, đều coi thường đế khung. Có lẽ, cuối cùng, kết quả khó mà nói. Có lẽ, Dịch Phù thật đúng là không thể diệt sát đế khung. Xem ra, ta muốn xuất thủ, Vi Đãi tự lẩm bẩm. Đã làm tốt chuẩn bị, ngươi muốn xuất thủ, ngươi dám động một chút, ngươi liền sẽ chết, ngươi, tin sao? Nhưng mà, Vi Đãi tự lẩm bẩm còn chưa rơi xuống. Đột nhiên, một thanh âm dập dờn vào Vi Đãi lỗ tai, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, lại cực điểm bá đạo. Vi Đãi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại, khắc sâu vào tầm mắt, chính là Tô Trần tấm kia yên tĩnh, mang theo một tia lạnh lùng nụ cười mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.